con lên núi nha, lên đồi riêng con với Chúa ta ngồi mà nhìn nhau, ngắm nhìn nhàn Chúa thật lâu, rồi dìu con bước vào sâu trong Ngài. Ta lên lên tận đỉnh đoài, ta vào đồng đá tạc lời nước non, con nhìn Chúa, Chúa nhìn con, ta cùng sẽ ngọt chia ngon đủ điều. Con xin và Chúa sẽ chiều tỏ cho con hết những điều mà con mong. Con thì dâng Chúa cõi lòng, đắm tình Chúa đổ máu hồng mà thương con. Gió về gió thổi trên non, để mẹ câu hát sân son cõi tình. Giữa trời trong giữa đêm trinh, lửa về lửa cháy luyện tình mà cho thơ. Con bước vào sâu trong Ngài, ta lên lên tận đỉnh đoài, ta vào đồng đá tạc lời nước non. Con nhìn Chúa, Chúa nhìn con, ta cùng sẽ ngọt chia ngon đủ điều. Con xin và Chúa sẽ chiều tỏ cho con hết những điều mà con mong. Con thì dâng Chúa cõi lòng, đắm tình Chúa đổ máu hồng mà thương con. Gió về gió thổi trời trong giữa đêm trinh, lửa về lửa cháy luyện tình mà cho thơm. Lửa về lửa cháy luyện. luyện tình mà.